Nhưng Phong Minh Ngữ lại không có cảm kích chút nào, bởi vì Lâm Lạc che đậy khí tức bản thân, căn bản nhìn không ra sâu cạn, cũng làm cho hắn có một tia khinh thị, cho rằng Lâm Lạc chỉ là ỷ vào Phong Sở Liên. Một tên ăn cơm chùa, còn dám ở trước mặt hắn hung hăng càn quấy. Bất quá, cô gái này họ Phong, có khi thực sự là tộc nhân Phong gia lưu lạc bên ngoài. Phong Minh Ngữ trầm ngâm thoáng một phát nói. Bốn vị, gia chủ có lệnh, mời bốn vị đến hàn xá một chút, nói không chừng tệ gia cùng Phong cô nương thực sự có một tia sâu xa. Phong cô nương, trong nội tâm Lâm Lạc cười cười, hắn đã nói Phong Sở Liên là vợ của hắn, nhưng Phong Minh Ngữ lại không xưng Lâm phu nhân mà gọi Phong cô nương thay thế, nói rõ bỏ qua sự hiện hữu của hắn. Cũng thế, che giấu tu vi mới có thể bất động thanh sắc điều tra rõ sự tình năm đó phát sinh ở trên người Phong Thái Nguyệt. Sở Liên, Lâm Lạc hướng về Phong Sở Liên nhẹ gật đầu. Lúc này nữ vương đại nhân mới đáp ứng, hướng Phong Minh Ngữ liếc qua, ngạo nghễ nói. Dẫn đường cho bổn hầu. Phong Minh Ngữ vừa mới có chút nộ khí bay lên, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt tuyệt lệ của Phong Sở Liên, cái nộ khí này lại không biết chạy đến đâu, lúc này quay người dẫn đường. Hắn đối với Phong Sở Liên không sinh ra hận ý được nhưng lại đem cỗ ủy khuất này chuyển đến trên đầu Lâm Lạc, càng cảm thấy tiểu bạch kiểm này chán ghét. Đường Điềm cùng Sư Ánh Tuyết cười tâu tuét theo sát, các nàng đều là quỷ linh tinh, lại là gia hỏa e sợ cho thiên hạ bất loạn, đều là thông minh mà không chuyển ra từ kim thiềm thư, hoàng kim bàng dài. Cách chương.